hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 417, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch không tin được. Mời chính thức sao? Anh chắc không? Lâm Thầm cũng không ngờ đến. Là thật, đối phương đưa kịch bản cho tôi luôn rồi. Còn nói với tôi, sau khi bọn họ xem phim của cô và một số video đi thảm đỏ của cô, bọn họ thích diễn xuất của cô, sau đó quyết định mời cô tham gia diễn. Nữ diễn viên trong nước chỉ có một mình cô. Phần diễn rất nặng, trước mắt khoảng 15 phút, có khả năng còn nhiều nữa. Hơn nữa, tôi xem kịch bản, nhân vật của cô rất nổi bật, cuối cùng vẫn còn sống. Nói cách khác, nếu thư có phần sau, cô còn có thể tham gia diễn tiếp. Cố Vân Tịch, cảm giác thế giới này có chút không chân thực. Anh chắc chắn, vậy thì thật vi diệu. Trước đó bọn họ còn, làm sao Cố Vân Tịch cũng nghĩ không ra. Lâm Thầm nói, tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng đây là sự thật. Vừa nhận được kịch bản tôi đã xem, không có vấn đề gì. Nếu đối phương chắc chắn chọn chúng ta, chắc là thể ký hợp đồng ngay lập tức. Cố Vân Tịch, trên thế giới còn có chuyện tốt như vậy sao? Cố Vân Tịch cảm thấy kỳ lạ, đồng thời cũng rất vui vì nhận được cơ hội này. Anh và Chu Duy hỏi thăm một chút, bên anh ta có nhiều được, nhờ anh ta hỏi thăm tình hình bên phía đặc công thế nào. Lâm Thầm cười nói, cụ thể thì không rõ, nhưng tôi thăm dò được một chút. Dù sao đối phương cũng rất thích diễn xuất của cô, trước đó có người để lộ ra. Còn điểm nữa, tôi nghe nói, trước đó đoàn phim đặc công gặp khó khăn trong mối quan hệ, bây giờ đã được giải quyết. Hơn nữa, sự chậm trễ trước đó là do nhà thiết kế trang phục của bọn họ rút lui. Hiện tại đã tìm được nhà thiết kế trang phục mới thay thế. Mọi chuyện trong đoàn phim đều được giải quyết suôn sẻ. Chúng ta có thể bắt đầu quay rồi. Thế là xong, tuy Cố Vân Tịch có chút bất ngờ, nhưng cơ hội đã đến với mình, không có lý do gì để từ chối. Thời gian thì sao, tôi sắp thi đại học rồi, còn huấn luyện quân sự ở trường. Lâm Thầm nói, đây chính là chỗ khó. Thực ra họ đã bắt đầu quay rồi, phần ở nước ngoài mới quay được một nửa, cảnh trong nước của cô vẫn chưa bắt đầu. Nếu cô muốn quay thì sẽ quay ở trường quay, sẽ có rất ít cảnh thực tế. Tôi nghĩ cô có thể quay xong trong một tuần. Cô thi đại học trước, sau đó đến quay phim, tuyên truyền một chút, sau đó đi huấn luyện quân sự. Tôi sẽ trao đổi thời gian với bọn họ. Bộ phim dự kiến ra mắt chính thức vào mùa hè năm sau. Việc hậu kỳ của loại phim thương mại này rất tốn thời gian. Cho dù bây giờ việc quay phim đã hoàn thành thì cũng phải mất rất lâu nữa mới có thể chính thức chiếu. Kiếp trước, phim đặc công được khởi chiếu vào kỳ nghỉ hè năm sau. Cố Vân Tịch cười nói, được, anh đưa tôi kịch bản, tôi đọc trước, thi xong thì quay, được. Đương nhiên Cố Vân Tịch sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô yên tâm chờ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, có một số thứ không như mong muốn. Một khi bước vào giới này, danh tiếng của bạn ngày càng cao, ngày càng tiếp xúc với nhiều người, càng ngày càng có nhiều người muốn cản bước bạn. Khi đó, sẽ có nhiều người muốn dẫm đạp lên bạn. Tin tức tuyển diễn viên phim đặc công, người trong cuộc luôn chú ý. Đương nhiên họ cũng có nguồn tin tức riêng. Có rất nhiều người đến thử vai, bao gồm cả Lương Thi Hàm cũng đang đợi tin. Cô ta biết rõ vị trí của mình, chắc chắn không thể có thêm cảnh, nhưng với bối cảnh của cô, vẫn có thể thêm vài cảnh trong đó. Năm nay cô ta 19 tuổi, là người trẻ nhất trong top 4 tiểu hoa đán. Cô ta sẽ sớm tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Hiện tại, rất nhiều người đang mong chờ kỳ tuyển sinh đại học của cô ta. Lúc này, nếu có thể tham gia vào đoàn phim đặc công, vậy thì cô ta không cần diễn nhiều, chỉ cần có tên là được. Cô ta chỉ muốn một vai để tuyên truyền là được. Nhưng chờ vài ngày cũng không thấy tin gì. cô ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng nhờ người nghe ngóng. Kết quả, cô nói cái gì? Cố Vân Tịch, Lương Thi Hàm không tin vào tai mình nghe được. Người đại diện trả lời, đúng vậy, bên kia đã quyết định là Cố Vân Tịch. Nói Cố Vân Tịch có cảm giác thời thượng hơn, phù hợp với nhân vật của bọn họ. Cho nên, người đại diện không nói tiếp, nhưng tất cả đều hiểu. Không thể nào, Lương Thi Hàm không tin. Không phải đoàn phim đặc công đang gặp khó khăn sao? Không phải nói bọn họ cần quan hệ sao? Cố Vân Tịch là cái gì? Trừ Cố Vân Tịch, nữ minh tinh hạng nhất là ai? Người đại diện lắc đầu. Không biết, Lương Thi Hàm tức giận. Sao lại không biết? Cô không biết thì không biết đi nghe ngóng sao? Bên đế đô không có một ai tuyến đầu ngăn cản sao? Sao đột nhiên, người đại diện nói. Không biết là không biết, nhưng nghe giọng bên đó, tôi đoán chỉ có mình Cố Vân Tịch thôi. Lương Thi Hàm sững sờ. Không thể nào, sắc mặt người đại diện có chút lo lắng. Nói, Thi Hàm, tôi biết đây không phải thông tin chính xác, nhưng đã tốn rất nhiều công sức mới nghe ngóng được. Đối phương nói với tôi, bên trên bọn họ đã giải quyết được khó khăn, hiện tại đã chỉ định một diễn viên. Là Cố Vân Tịch, hơn nữa, theo anh ta thấy, đoàn phim đã ngừng liên lạc với các ngôi sao lớn, hiện tại chuẩn bị bắt đầu quay rồi, chắc không bao lâu nữa là có thể chính thức bắt đầu quay. Lương Thi Hàm thấy đầu mình loạn lên, sao có thể chứ, cách chương.